người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 44, ngươi nhìn, đều là ngươi bị mẹ nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi ta nhìn lão bà cũng không có kháng cự, nói rõ lão bà cũng rất ưa thích a, phi, người ta mới không thích. Nghe vậy, Dương Tử Di khuôn mặt nhỏ, nhảy một chút thì đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lâm Hiên ánh mắt. Lão bà, đừng để mẹ chờ sốt ruột, nhanh cho lão công một cái khen thưởng, không phải vậy lão công liền giúp ngươi thay quần áo ừ, nói, Lâm Hiên ánh mắt quét mắt lão bà thân thể. Tuy nhiên lão bà là mặc đồ ngủ, nhưng là vẫn như cũ che giấu không được lão bà thật là có dáng người. Ta mới không cần, Dương Tử Di cười hì hì, lập tức lại nằm ở trên giường, kéo lại chăn mền, đem đầu của mình mộng trong chăn. Gặp lão bà lại lần nữa nằm ở trên giường, còn che lại thân thể, Lâm Hiên trực tiếp cọ rơi mất giày, cũng hướng trên giường đánh tới. Ha ha, thật ngứa, kéo kẹt ổ bị Lâm Hiên gãi, Dương Tử Di ở trong chăn bên trong phốc vầy cười một tiếng, vặn vẹo lên thân thể. Lão bà có biết hay không sai rồi, ta không sai, Dương Tử Di lắc đầu, không thừa nhận sai lầm. Có đúng không, cái kia lão công có thể đến thật tốt thu thập ngươi. Lâm Hiên mười phần bá đạo đem chăn xốc lên, tay chống đỡ trên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy lão bà. Dương Tử Di bởi vì vừa mới kéo kẹt ổ bị gãi qua, hiện đang hô hấp có chút gấp rút, nháy mắt nhỏ, hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêng về một bên. Tử Di còn không có đứng dậy à, Lâm Hiên vừa mới chuẩn bị bước kế tiếp, cửa thì vang lên mẹ vợ thanh âm. Nghe vậy, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên đồng thời quay đầu, nhìn lấy cửa mẹ vợ bóng người. Đường Du Mẫn tại cửa ra vào, nhìn lấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trên giường, cái kia mập mờ động tác, ho khan một tiếng, biến đến lúng túng, vội vàng lui ra khỏi phòng, còn hỗ trợ gài cửa lại. Người nhìn, bị mẹ nhìn thấy, mắc cỡ chết được, để cho ta làm sao gặp người a? Dương Tử Di vươn tay nện cho một chút Lâm Hiên ở ngực, sau đó che gương mặt của mình, chân tay luống cuống nói. Quảng cáo, Lâm Hiên cười cười xấu hổ, không nghĩ tới bị mẹ vợ nhìn thấy quả thật có chút xấu hổ. Vừa mới làm sao lại không nhớ tới tiến trước khi đến, cần phải trước khép cửa lại khóa kỹ đâu. Lão bà, không có việc gì, là lão công sai, vừa mới cần phải trước tiên đem khóa cửa tốt. Lâm Hiên vội vàng an ủi Dương Tử Di, chuyện này, đúng là hắn không làm tốt, người còn nói, còn không mau đi xuống. Dương Tử Di trợn nhìn Lâm Hiên liếc một chút gắt giọng. Tốt tốt, về sau a, sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Hiên vội vàng tránh ra, một mặt bảo đảm nói. Lão công, mau đi ra ta phải thay quần áo, không phải vậy. Đợi lát nữa mẹ lại tiến đến thúc chúng ta. Chấm, được, cái kia lão bà ta đi ra ngoài trước. Lâm Hiên ôn nhu nói một câu, xuyên qua giày, nhanh chóng rời đi phòng ngủ. Nhìn lấy lão công bóng lưng, Dương Tử Di phốc vầy cười một tiếng, cũng từ trên giường ngồi dậy, đổi lấy y phục. Đi vào dưới lầu, Đường Du Mẫn nhìn đến Lâm Hiên xuống, nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở một câu. Tiểu Hiên, không quản các ngươi thế nào, trong nhà vẫn còn có người, cũng muốn nhớ đến đóng cửa lại. À gì, sự kiện này, đều là lỗi của ta. Lâm Hiên cười cười xấu hổ, xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Vũ ra ngồi ở một bên, nghi hoặc nhìn Lâm Hiên. Không, không có gì sự tình. Lâm Hiên liền vội khoát khoát tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Di thay quần áo khác từ trên lầu đi xuống, nhìn đến mẹ nó ánh mắt truyền đến cái kia nguyên bản trên mặt biến mất đỏ ửng, xuất hiện lần nữa tại trên gương mặt. Lão bà, nhanh tới dùng cơm, các bảo bảo còn không có tỉnh, đoán chừng chờ chúng ta cơm nước xong xuôi cần phải là được rồi. Ừ, trước bàn, người một nhà vây tập hợp một chỗ ăn điểm tâm. Vừa ăn một hồi, trong phòng thì truyền đến các bảo bảo tiếng khóc. Nghe được các bảo bảo tiếng khóc, Lâm Hiên để xuống cái môi. Lão bà, a di, các ngươi ăn trước, ta đi mang các bảo bảo rời giường. Ta đi chung với ngươi đi. Dương Tử Di để xuống cái môi, ôn nhu nói. Tốt, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di chạy lên lầu, rất nhanh liền thì đi đến trong phòng. A di, hiện tại ngươi yên tâm a, Lâm Hiên xác thực đối Tử Di rất tốt. Yên tâm, rất yên tâm, đứa nhỏ này xác thực đối Tử Di rất không tệ, chờ bọn hắn về xuyên thục thời điểm, đến lúc đó chúng ta cũng cùng Lâm Hiên phụ mẫu gặp mặt một lần. Bất quá Vũ gia a, người tuổi tác cũng không nhỏ, xác thực nên tìm người bạn trai. A Di, tại sao lại đột nhiên nói lên chuyện của ta đâu? Tử Di lần trước cũng là nói như vậy, A Di bây giờ cũng nói như vậy, ta à, tạm thời còn không có phương diện này ý nghĩ. Triệu Vũ gia vội vàng lắc đầu, vốn là tại nói Tử Di sự tình, đột nhiên như vậy có kéo tới trên đầu nàng. Người nhà, người không nóng này, cha mẹ ngươi cũng gấp a, cũng không thể về sau, cha mẹ ngươi cho ngươi tìm đối tượng gặp mặt a, đối tượng gặp mặt. Quên đi đi, ta muốn chính mình nói. Vậy ngươi có thể được cố lên, tranh thủ tìm hài lòng bạn trai. Bảo bảo, cha mẹ tới ừ, mới vừa vào cửa, Dương Tử Di nhìn lấy đại bảo, nhị bảo toàn đều tỉnh dậy, vội vàng đi vào bảo bảo trước người, ôm lấy nhị bảo, ôn nhu dỗ dành. Ô ô, nhị bảo nhìn đến cha mẹ tới, kìm nén miệng ô ô lấy. Lâm Hiền cũng ôm lấy đại bảo, dỗ dành đại bảo. Cho đại bảo, nhị bảo một lần nữa thay tà ẩm ướt, đổi tốt sữa bột. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di một bên đốt đại bảo, nhị bảo, một bên ôm lấy các nàng rời khỏi phòng. Quảng cáo, bảo bảo tỉnh A, dưới lầu, đường Du Mẫn nhìn đến tiểu tôn tôn tỉnh, hiền lành hòa ái nói. Ô ô, ăn qua điểm tâm, cho ăn no đại bảo, nhị bảo, Lâm Hiền nhìn lấy lão bà. Lão bà, ngươi có bằng lái sao? Bằng lái, năm trước thì thi bằng lái, lão công thế nào? Dương Tử Di nghi hoặc nhìn Lâm Hiền. Lão bà, là như vậy, đợi lát nữa ta dự định mang ngươi ra ngoài, mua một cỗ xe. Mua xe, trong nhà không ít có xe sao? Còn mua xe làm gì? Lão bà, ngươi muốn a, bình thường muốn là ngươi buổi chiều không có lớp cũng có thể trước lái xe về nhà, bồi các bảo bảo. Chúng ta muốn là cũng có xe, bình thường gặp phải một ít chuyện gì, muốn đi ra ngoài cũng tương đối dễ dàng, ngươi nói thế nào? Tử Di, ta cảm thấy Lâm Hiền nói cũng không sai, so sánh Lâm Hiền là học sinh, ngươi là lão sư cũng không có Lâm Hiền nhiều như vậy chương trình học, bình thường có xe, muốn về đến thì có thể trở về. Triệu Vũ ra ở một bên nhẹ gật đầu, hai người cũng có xe, xác thực tương đối dễ dàng. Tựa như trong nhà nàng một dạng, cha mẹ cũng có xe con. Cái này, Dương Tử Di trong lúc nhất thời không làm chủ được đành phải xin giúp đỡ tính nhìn lấy mụ mụ, muốn nghe nghe ý nghĩ của mẹ. Tử Di, cái này là chuyện của các ngươi, chính các ngươi làm chủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đường Du Mẫn lắc đầu, tuy nhiên nàng là Tử Di mụ mụ, Lâm Hiền mẹ vợ, nhưng là đối với bọn hắn sự tình trong nhà, nàng cũng sẽ không quá can thiệp. Muốn là can thiệp quá nhiều, nói không chừng sẽ khiến chuyện không tốt phát sinh. Nàng có thể nhớ đến, trước kia nhìn qua một cái tin tức cũng là bởi vì song phương phụ mẫu can thiệp quá nhiều, để con rể trong nhà không quá hòa thuận. Nàng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Dương Tử Di suy tính một hồi, lúc này mới gật gật đầu. Vậy được rồi lão công, bất quá không cần mua quá đắt xe, xe chỉ là một cái công cụ thay đi bộ. Nàng lo lắng Lâm Hiền mua quá đắt xe, nói như vậy quá lãng phí tiền, cho nên tiên sự trước nói rõ một chút. Cách chương.